chỉ sợ khó có hiệu quả. Nhưng nếu như địch thủ cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, sức lực hắn hiện tại cũng không thể sánh bằng người ta. 5 năm qua một mực ở đây luyện kiếm, dưỡng kiếm, thế nhưng vẫn không tăng lên một chút nào. Vậy nên cho dù có mấy môn pháp khí, cũng khó có thể giành được phần thắng. Vả lại, hắn cũng không thể tự nhiên chạy ra đường lớn, tùy tiện gặp phải một người nào đó thì liền đi khiêu chiến người ta được. Nghĩ tới đây, Tần Tàng quyết định dùng khoảng thời gian trong vài ngày, đem mấy môn pháp chú mà bản thân đã nắm kỹ cẩn thận, cắt tỉa lại một lần, rồi sau đó phòng bế động phủ. Lần đầu tiên trong 5 năm vừa qua, trở lại Thiếu Hoa Sơn. Hoa đào ở Kiếm Môn Quan vẫn tiên diễm như vậy, có vài nữ đệ tử từ xa hành lễ với hắn, thế nhưng Tần Tàng hoàn toàn chẳng quen ai, không biết có phải là những đệ tử mới nhập môn hay không. May mắn sao, Ôn sư huynh vẫn là quản sự của đạo môn phong. Trang nghiêm bị ngươi làm cho kinh động rồi. Ôn sư huynh rót một chén trà cho Tần Tang, nghe hắn hỏi chuyện về Trang nghiêm thì cười nói. Động phủ, Điền Vân Sơn, cũng không tệ, ta để cho hắn đi đến chỗ đó, trông nom vườn thuốc thôi mà. Tiểu tử này suy nghĩ rõ ràng, tâm tính trầm ổn. Đối với giới tu mà nói, đến trúc cơ cũng không thể làm được. Coi như có thể hưởng lạc nhất thời, nhưng sao có thể lâu dài được. Chính hắn cũng đã nói hắn cảm thấy rất hổ thẹn khi gặp ngươi. Mấy năm một mực lại bế quan khổ tu cực khổ, cứ ở ly trong đó mãi không ra ngoài, trông rất có phong thái của ngươi lúc đang ở luyện khí kỳ đấy. Tần Tàng không khỏi nhớ tới quãng thời gian cô quạnh ở địa trầm động, bất giác lắc đầu cảm thán. Ai mà ngờ được, cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng buông lòng bản thân. 5 năm dài thống khổ tu luyện nguyên thần cũng chỉ là để cho có được một cơ hội lĩnh ngộ đó. Nghe được mục đích Tần Tàng ghé thăm, Ôn sư huynh trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu như Tần sư đệ muốn chiến đấu bên trong lịch luyện, thì nơi tốt nhất để làm chuyện đó không gì khác ngoài cổ tiên chiến trường. Để là đối với tu sĩ sơ cấp trúc cơ kỳ mà nói, bên trong đó tồn tại rất nhiều nguy hiểm mà không ai có thể nói trước được. Tần sư đệ, người tốt nhất là nên tìm hiểu cho rõ ràng, chuẩn bị thêm một ít thủ đoạn để bảo toàn tính mạng đi. Nếu như ở trong sư môn, chỉ có thể đi cùng trưởng môn sư huynh để xem xét sự vụ trừ yêu diệt ma. Ở bên trong Vân Thương Đại Trạch có ẩn giấu một ít yêu linh, thú sơ cấp. Thần tính mới được khai phá, dã tính tuy đã biến mất nhưng vẫn chỉ có thể dựa vào bản năng mà điều khiển cơ thể. Đôi lúc có thể gây ra sóng gió, rất thích hợp cho sư đệ luyện tập. Lời Ôn sư huynh nói cũng trùng khớp với ý tứ của Tần Tang. Hắn cũng suy nghĩ kỹ lưỡng. Yêu thú thì không có những món pháp khí kỳ dị của nhân loại. Cho dù có bản mệnh, có thần thông quảng đại đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là tay không đánh giặc. Tần Tang cùng Ôn sư huynh uống một ít trà, hai người trò chuyện giao lưu việc tu luyện với nhau. Tần Tang cũng góp nhặt được ích lợi không nhỏ, đang muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên sắc mặt hơi động. Quay đầu nhìn ra hướng cửa điện. Một tràng âm thanh xé gió vang lên, theo sau đó là một đạo độn quang phi nhanh đến. Là một tu sĩ trung niên, dáng vẻ vội vàng, thần sắc tựa hồ có chút lo lắng, cất bước tiến vào trong điện. Vừa nhìn thấy Tần Tang, thần sắc nhất thời dừng lại một chút. Ôn sư huynh cũng chén rồi đứng lên cười nói. Vu sư đệ, đã lâu không đến Tam Bảo Điện, hôm nay sao lại có nhã hứng tới nơi này? Họ Vu. Tần Tàng thần sắc hơi động. Khi vừa mới nhìn bộ dáng của người này, hắn cũng có một chút kinh ngạc, bởi vì hắn đã từng thấy qua người này. Lúc ấy, những người vượt qua Bảo Hồ Lô huyễn cảnh tổng cộng có 7, ngoại trừ Tần Tàng, Trừ Vấn Kiếm, Hà Mộc, cùng sư huynh cùng Triệu lão giả, còn có 2 vị trung niên tu sĩ nữa. Chỉ là lúc ấy bọn hắn cùng với Ngô trưởng môn giao lưu trò chuyện, Tần Tàng cũng không biết bọn họ tên gì. Mà vị Vu tu sĩ đang đứng trước mặt hắn bây giờ chính là một trong số 2 người đó. Nhìn thấy người này, Tần Tang chợt nhớ lại, trong 2 năm qua người truyền cho hắn mấy đạo truyền âm phù, Vu Đại Nhạc, chẳng lẽ là tên này? Ngôn từ của Ôn sư huynh vẫn sắc bén như vậy. Vu tu sĩ hình như có chút quen biết với Ôn sư huynh, đùa một chút cho vui, sau đó không e dè hướng tầm nhìn sang phía Tần Tang mà nói. Coi như người đoán chúng, lần này ta đến đây quả thực là có mục đích khác. Tần sư đệ, từ biệt mấy năm nay, ngươi còn nhớ đến ta không? Tần Tang khấu kiến Vu sư huynh. Tần Tang trong lòng vẫn còn suy nghĩ chuyện truyền âm phù, đứng lên chắp tay một cái. Vu Đại Nhạc đi tới cười nói: Tần sư đệ thật sự là thâm tàng bất lộ, hành tung bí mật. Hai năm này ta để lại mấy đạo truyền âm phù, thậm chí còn tự thân đi đến Hồi Long Quán một chuyến, vậy mà không gặp được sư đệ dù chỉ một lần. Lần này nếu không phải vừa đúng lúc nghe đệ tử kiếm môn quan nói rằng Tần sư đệ mới vừa về núi, chỉ sợ lại bỏ lỡ lần gặp mặt cùng Tần sư đệ. Tần Tang nghe vậy, biểu hiện trên mặt vô cùng kinh ngạc, thắc mắc hỏi: Truyền âm phù kia là do Vu sư huynh truyền đi sao? Vu Đại Nhạc nhíu mày một cái, biết được chỗ không bình thường ở đây. Tần sư đệ không nhận ra ta ư? Tần Tang vẻ mặt xấu hổ, quay đầu nhìn sang phía Ôn sư huynh. Ôn sư huynh ngồi một bên, sớm đã rõ ràng mọi chuyện, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Tần Tang, chỉ biết lắc đầu cười cười nói với Vu Đại Nhạc: Vu sư đệ, cho người đến đạo môn phong giảng đạo thêm, người chê kiếm được ít linh thạch nên không nguyện ý. Tần sư đệ cũng có thể là không nhận ra người thật. Hắn luyện đến tầng thứ 9 của luyện khí kỳ mới cầm kiếm ý nhập môn. Sau khi nhập môn, vẫn ở ly trong địa trầm động khổ tu. Chỉ có lúc các vị sư đệ đến đạo môn phong giảng đạo, hắn mới trở về núi một chuyến. Nếu ta không phải là quản sự của đạo môn phong, có khi đến một năm cũng không gặp được hắn một lần. Sau khi đột phá được trúc cơ kỳ 5 năm trước, hắn ngày càng chăm chỉ khổ luyện. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ ở trong động, cũng không có trở lại sơn môn lấy một lần. Vân Vũ trà ta đã để dành cho hắn cũng mốc meo hết cả rồi. Thì ra là thế. Hóa ra do bản thân cam chịu được vất vả, toàn tâm toàn ý khổ luyện công pháp, nên Tần sư đệ mới có thể vượt qua được hồng trần hồ lô, khảo nghiệm ở luyện khí kỳ. Có thể có được tính cách như thế, tiền đồ của Tần sư đệ sau này chắc chắn sẽ rộng mở không ít. Vu Đại Nhạc một mặt bội phục chắp tay với Tần Tang, nghĩ đến chuyện lúc trước mình tận lực lưu lại họ tên ở trên truyền âm phù, nhịn không nổi mà cười lớn. Lúc trước không nhận ra cũng không sao cả, giờ nhận lại cũng không muộn. Tên của ta Tần sư đệ đã biết rõ, lần này tới tìm Tần sư đệ chính là vì chuyện truyền âm phù. Không biết Tần sư đệ có thời gian rảnh rỗi cùng đi với ta đến động phủ uống một chén trà, cho ta cơ hội được làm quen quan hệ một chút. Đã trực tiếp tìm tới cửa như vậy rồi, lại còn là đồng môn sư huynh nữa, chung quy cũng phải biết giữ lấy thể diện một chút. Tần Tang không trực tiếp mở miệng từ chối, chỉ tạm biệt Ôn sư huynh đi theo Vu Đại Nhạc đến động phủ của hắn. Trên đường đi, Tần Tang nghĩ lại chuyện Vu Đại Nhạc lưu lại mấy cái truyền âm phủ kia. Nội dung cơ bản khá giống nhau, đều là mời hắn cùng đi đến Vân Thương Đại Trạch thăm dò di chỉ cổ một chuyến. Đã 2 năm trôi qua, chẳng lẽ vẫn chưa xuất phát sao? Không biết vị Vu sư huynh này có ý gì với hắn mà lại cứ cố chấp như thế. Cảnh giới của Vu Đại Nhạc tuy rằng cũng là trúc cơ kỳ sơ kỳ, nhưng hắn cũng chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân vượt qua bảo hồ lô huyễn cảnh. Hơn nữa, thoạt nhìn cũng là người thích giao du đầy đó, vậy nên thực lực cũng không thể xem thường. Người này nhờ mình giúp một tay, chuẩn bị lâu như vậy, mãi vẫn chưa động thủ. Cái gì chỉ cổ kia sợ là không đơn giản. Tần Tàng có thể tự tin rằng bản thân có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng tu vi so với trúc cơ kỳ lâu năm kia thì vẫn còn kém xa. Nếu như ở chỗ di chỉ cổ kia xảy ra bất trắc, người nguy hiểm nhất chắc chắn là hắn. Hơn nữa, coi như có thể thật sự tìm được bảo vật trong cái di chỉ cổ kia cũng chưa chắc đã đến phiên hắn. Mục đích hiện tại của hắn rất rõ ràng, thời gian 5 năm đã đủ lâu rồi. Mau chóng khắc họa thành công sát phù đầu tiên, bắt tay vào tu luyện mới là chính sự. Còn lại đều ném qua một bên. Hạ quyết tâm từ chối Vu Đại Nhạc, Tần Tang sắc mặt trầm tĩnh trở lại, quan sát động phủ của Vu Đại Nhạc. Động phủ Vu Đại Nhạc nằm kín đáo ở phía trên một ngọn núi, thế nhưng khoảng cách lại rất gần Thiếu Hoa Sơn. Từ động phủ của hắn nhìn ra có thể lờ mờ thấy được đền thờ bên trên Thiếu Hoa Sơn. Bên trong động phủ không hề có linh nhãn, mặc dù so ra còn kém xa động phủ của mèo trắng kia, nhưng nếu so sánh với bên trong linh nhãn động phủ thì cũng không kém hơn là bao. Như vậy có thể thấy linh mạch phía bên dưới Thiếu Hoa Sơn kinh người đến mức nào.

mọi người đều sẽ dựa theo giá trị của nó mà chia nhau. Ta và sứ tỷ Thanh Đình có quyền ưu tiên lựa chọn, nhưng dù như thế nào cũng sẽ tính một phần cho Tần sư đệ. Mọi người đã là đồng môn, trước tiên nói rõ quy tắc, tránh cho đến lúc đó lại làm tổn thương hòa khí đôi bên. Sau khi Tần ta nghe xong trầm ngâm không nói gì. Hai người là sư tỷ Thanh Đình và Vu Đại Nhạc ở sư môn mở lời nhờ hỗ trợ, chắc chắn di chỉ cổ tu không phải là giả, mà điều kiện bọn hắn đưa ra cũng rất có thành ý. Hai người bọn họ bỏ ra linh thạch mua tin tức, lại hao phí thời gian tìm kiếm địa điểm, nhờ hắn trợ giúp thì đương nhiên quyền lựa chọn bảo vật là của bọn họ rồi. Vẫn là câu nói kia, thực lực của hắn không bằng người khác. Nếu chẳng may gặp phải nguy hiểm gì thì tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Đúng là thập phương Diêm La Phiên trận rất mạnh. Sau khi hắn đột phá cảnh giới trúc cơ kỳ, uy lực phát ra mạnh hơn một bước. Trước đó, chiêu thức mà hắn học được là nguyên thần dưỡng kiếm chương, có thể nói là chiêu thức mạnh nhất của hắn để ngăn chặn thủ đoạn của kẻ thù. Nhưng trận này lại cần phải có thời gian để chuẩn bị, mà chỉ cần nhìn bên ngoài di chỉ cổ tu này toàn là binh chướng quỷ dị, trận pháp cấm chế là biết nơi này không hề đơn giản. Bên trong thì không biết có bao nhiêu nguy hiểm chờ sẵn, đột nhiên xông vào thì chưa chắc đã có thời gian bày trận. Trước khi thực lực tăng lên thì tốt nhất không nên tùy tiện xông vào nguy hiểm. Bảo vật bên trong di chỉ cổ tu cực kỳ dụ hoặc, nhưng cũng phải có số hưởng thì mới được. Và lại, hắn cũng không thân quen với Vu Đại Nhạc, cho nên Tần Tang quyết định không đi. Hắn đang định làm bộ muốn từ chối khéo. Dường như Vu Đại Nhạc nhìn được suy nghĩ của hắn, vội vàng lên tiếng. Tần sư đệ đừng vội quyết định. Ta và sư tỷ Thanh Đình cũng vừa tập hợp đủ linh tài chưa được bao lâu. Sư tỷ Thanh Đình sẽ bế quan, luyện chế pháp khí để phá trận. Trong thời gian ngắn, nhất thời khó mà đi được. Cho sau khi luyện thành pháp khí phá trận, vẫn cần ít nhất 7 tu sĩ cảnh giới trúc cơ kỳ để có thể tạo ra uy lực mạnh nhất. Hiện tại ta còn chưa gom đủ số người tham gia vào. Tần sư đệ có thể trở về suy nghĩ lại một chút, sau đó cho ta một câu trả lời chắc chắn cũng chưa muộn. Sau khi rời khỏi động phủ của Vu Đại Nhạc, Tần Tang trầm tư một hồi, hắn lẩm bẩm. Dù sao cũng phải đợi một thời gian nữa, đến lúc đấy không biết đã đột phá được tầng thứ 2 công pháp hay chưa, để xem môn thần thông kia rốt cuộc có tác dụng gì, rồi lại suy xét thêm. Bên trong Đại Trạch Vân Thương có không ít di chỉ cổ tu, thu hoạch thế nào còn phải xem vận khí người đó. Có khả năng bên trong trống rỗng, cũng có thể có di vật của tu sĩ thượng cổ như bí pháp, pháp bảo hoặc là linh tài trân quý. Đối với ai thì cũng rất hấp dẫn. Tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương tới tầng cao hơn thì không thể thiếu việc đi vào hiểm cảnh để tìm vật luyện chế kiếm ôm mộc linh. Quả thật, nếu thực lực không đủ, chắc chắn hắn sẽ từ chối. Nhưng nếu như bản lĩnh đủ lớn mạnh, chưa chắc hắn sẽ không thử cơ hội này. Tóm lại là cứ xem tình hình đã rồi nói sau. Độn quang lao vùn vụt, nháy mắt đã đến trưởng môn phong. Tần Tang yên lặng đi đến trước cửa điện trưởng môn, quan sát một chút, sau đó nhấc chân đi vào trong. Lập tức có đạo đồng ra đón. Đệ tử bái kiến sư thúc. Trưởng môn sư bá vì có việc đã ra ngoài rồi, phải ngày mai mới về. Không biết sư thúc có việc gì quan trọng, có thể ở lại truyền âm phù cho khi trưởng môn sư bá trở về, đệ tử sẽ báo lại cho ngài ạ. Tần Tang không phải là đến vì trưởng môn, Ngô trưởng môn không có ở đây, đúng lúc đỡ phải phiền phức, hắn nói. Người đi lấy công việc mấy ngày gần đây của trưởng môn phong đến đây cho ta xem một chút. Cả tin tức ẩn hiện của yêu thú, yêu linh kỳ, tư liệu về chiến trường cổ tiên nữa, đều lấy hết ra đây cho ta. Đệ tử tuân mệnh. Đạo đồng kia lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu đã ôm đến một ít ngọc giản. Tần Tang đi qua, hắn xem xét từng cái một, nhìn mãi rốt cuộc cũng tìm được tin tức ẩn hiện của yêu thú yêu linh kỳ cảnh giới sơ kỳ. Hắn thoạt nhìn cũng chưa thấy được xử lý ổn thỏa, chúng đều ở nơi sâu trong đại trạch của Vân Thương. Hắn mà ngự kiếm phi hành cũng mất hơn nửa tháng mới đến. Không nói đến việc không thể không kiêng kỵ gì cứ thế phi hành đến đại trạch Vân Thương được, mà hắn cũng không chắc con yêu thú có còn ở đó nữa hay không. Yêu thú yêu linh kỳ cảnh giới sơ kỳ là vật liệu không tệ để luyện khí,

Phần giới thiệu ở bên trong ngọc giản có vẻ chi tiết hơn một chút. Tại biên giới chiến trường cổ tiên, hùng quan lớn nhất có tổng cộng 7 tòa. Vạn Yêu Thành, Cửu Dung Quan, Huyền Lư Quan, Thuần Cương Thành, Âm Sơn Quan, hai thành Thiên U và Thanh Dương. Ngoài ra còn có không ít thành nhỏ khác do tán tu hoặc là các gia tộc lớn nhỏ chiếm giữ. Ba trong 7 tòa hùng quan do chính đạo Bát Tông phái người trấn giữ. Từ Tây sang Đông theo thứ tự là Ba Ải Cửu Dung, Huyền Lư, Thuần Cương. Những khu vực rộng lớn đằng sau hùng quan, bao gồm cả những di tích đã được phát hiện, đều bị chính đạo nắm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, ở phía xa khu vực đó là một vùng đất vô chủ, đặc biệt là khu vực cận kề kẽ hở không gian, nơi mà cám dỗ và nguy hiểm cùng tồn tại. Bao năm qua, không biết đã có bao nhiêu kim đan thượng nhân chết ở đó. Để canh giữ hùng quan, diệt vân thú bên trong cổ tiên chiến trường, đặc biệt là để khám phá di tích bên trong cổ tiên chiến trường. Các đại tông môn đều chiêu mộ đệ tử đến cổ tiên chiến trường. Tất nhiên, Thiếu Hoa Sơn cũng không ngoại lệ. Lần này, Ngô trưởng môn đã sớm nói với hắn. Cho dù Tần Tang không chủ động gác hùng quan, thì có ngày hắn cũng sẽ bị gọi đến. Nói chung là phải ở đó ít nhất 20 năm. Lúc đó mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Cực Tây Vạn Yêu Thành bị yêu tu của Thiên Yêu Khâu độc chiếm. Mặc dù chỉ có một tòa hùng quan, nhưng diện tích của cổ tiên chiến trường lại kéo dài đến tận cực Tây. Tu sĩ con người khó có thể tới, phạm vi rộng lớn không thua kém gì các khu vực mà tông môn chính đạo nắm trong tay. Ngoài ra còn có một tòa thành lớn là hùng quan mà chính đạo và ma môn cùng khống chế, có tên là Âm Sơn Quan. Thành chủ có thực lực bất phàm, nghe nói cũng là một vị đại tu sĩ nguyên anh kỳ. Chính ma hai phe có vẻ rất ăn ý, cũng không mở rộng xúc tua đến vùng này. Điều này dẫn đến trong thành Âm Sơn Ngư Long hỗn tạp, chính ma tà tu, bảng môn tà đạo, tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có. Hai tòa hùng quan là Thiên U và Thanh Dương nằm ở đầu phía đông, đương nhiên là do ma đạo nắm giữ. Thông tin về hai tòa hùng quan này trong ngọc giản cũng không có nhiều. Hai đạo tu sĩ chính ma cũng được phân biệt một cách rõ ràng trong cổ tiên chiến trường. Họ vây quanh hùng quan của bản thân, không dám tùy tiện vượt qua ranh giới. Thiếu Hoa Sơn, Thái Ất Đan Tông và Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung cùng nắm giữ Huyền Lư Quan. Ba thành ở giữa của chính đạo cách hai thành Thuần Cương, Âm Sơn của ma đạo một khoảng rất lớn. Cũng vì thế nên Tần Tàng mới dám tới cổ tiên chiến trường. Phải biết rằng, kim đan thượng nhân may mắn còn sót lại của Khôi Âm Tông vẫn đang ẩn thân ở cổ tiên chiến trường. Thực tâm trùng bên ngoài nguyên thần của Tần Tàng vẫn còn đó. Một khi tiến vào phạm vi thần thức của kim đan thượng nhân kia, thì hắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Thực tâm trùng giống như một thanh kiếm sắc bén, treo lơ lửng trên đầu. Bất kỳ lúc nào cũng nhắc nhở hắn rằng nguy cơ vẫn chưa bị hóa giải. Khi tiến vào cổ tiên chiến trường, cũng không dám tùy tiện rời khỏi vị trí Huyền Lư Quan. Mặt khác, ở trong cổ tiên chiến trường, làm gì cũng phải cẩn trọng. Nếu chẳng may gặp phải đám vân thú đi theo đàn, lọt vào vòng vây rồi thì ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng khó mà sống sót. Tần Tàng cũng đã chuẩn bị tinh thần kiếm một ít tích lũy rồi mới dám động đến cổ tiên chiến trường. Bây giờ tới đây cũng chỉ là muốn tìm hiểu một chút mà thôi. Tần Tàng đọc kỹ nội dung trong ngọc giản, ghi nhớ trong lòng. Thấy bên ngoài cũng đã muộn, liền lấy tin tức về yêu thú yêu linh kỳ, ngồi lên phi thiên toa, bay ra khỏi Thiếu Hoa Sơn đi thẳng về phía nam. Trong lòng vẫn còn bận tâm tới Cửu Huyễn Thiên Lan ở trong động phủ, Tần Tàng hận không thể ngày ngày trở về động phủ nhìn qua. Thế nên lần này một khắc cũng không trì hoãn, đợi đến khi bay ra khỏi phạm vi Thiếu Hoa Sơn mới hạ độn quang, ngự kiếm bay lướt trên mặt nước. Trên đường đi hắn xem qua một lượt tài liệu về hai con yêu thú, một con là xà yêu và con kia là bạch tê ngưu thành yêu, tất cả đều ẩn náu sâu trong Vân Thường Đại Trạch. Ban đầu chúng trốn trong động phủ dưới nước mà toàn tâm tu luyện thật tốt. Thiếu Hoa Sơn cũng không nhận ra được sự tồn tại của chúng. Nhưng hai con yêu thú này lại không chịu được cô đơn. Tin tức về xà yêu được một vị sư huynh họ Vương báo cáo lên. Hắn ta được sư môn cử đến Vân Thương Đại Trạch đánh lui xà yêu.